Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, sự an bài của vận mệnh. Cầu cất giữ đề cử, kịch liệt tranh tài nương theo lấy một tiếng bén nhọn còi huýt. Lâm vào ngưng trệ, Estipon Morumbi sân bóng nhìn trên đài mấy vạn tên Estipon fan bóng đá. Lúc này đều nhìn sân bóng trung ương, không rên một tiếng. Phải biết cũng liền tại vài giây đồng hồ trước đó, ngay trong bọn họ nhất là nữ tính fan bóng đá, ngay tại lớn tiếng hét, bởi vì bọn họ thần tượng, Kaka ngay tại dẫn bóng đột tiến, bọn hắn đang vì mình thần tượng góp phần trợ uy, nhưng là hiện tại bọn hắn đại đa số người đều duy trì hai tay che miệng, biểu lộ ngốc trệ mà hoảng sợ bộ dáng, tựa hồ không thể tin được bọn hắn vừa mới tất cả những gì chứng kiến. Ngay tại vài giây đồng hồ trước đó, ngay tại cao tốc dẫn bóng Kaka đột nhiên dừng bước, từ bỏ truy cầu, không có đối kháng, hắn giảm tốc rất bình thường đột nhiên, mắt thấy bóng đá tại trước người hắn càng lăn càng xa. Hắn lại ngừng lại, không có nếu lại đuổi theo ý tứ, hắn che lấy bắp đùi của mình phần sau cơ bắp, biểu lộ thống khổ, đồ đần cũng nhìn ra được, hắn thụ thương, Kaka thụ thương. Nhìn bộ dạng này, Kaka là không cách nào kiên trì so tài. Thật sự là quá bi thảm. Không chỉ là Kaka, còn có Estipon. Đáng thương Kaka, đáng thương Estipon. Trọng yếu như vậy một trận tranh tài, lại tại mở màn 30 phút thời điểm liền tao ngộ dạng này ác mộng. Hoàn cầu đài truyền hình sướng ngôn viên Galvao Bueno lấy hắn chiêu bài thức khoa trương phương. Thức hoảng sợ nói: Estipon vận khí thật sự là quá tệ. Tại bọn hắn cùng Corinthian, trang nghiêm Derby, trước đó. Có quan hệ Kaka có thể hay không kịp thời khỏi bệnh tái xuất tin tức liền có thụ chú mục. Đường Kaka tại đối ban cổ sau cuộc tranh tài trở lại sân huấn luyện thời điểm. Barre Fander tràng diện có thể xưng hùng vĩ. Tựa hồ có Kaka, Estipon liền có thể tại trận đấu này bên trong đánh bại Corinthian đồng dạng. Nhưng bây giờ, Kaka chỉ đá 30 phút, liền kéo thương cơ đùi thịt. Đây đối với Estipon đả kích là to lớn. Một tên khác đến từ hoàn cầu đài truyền hình chủ yếu đối. Thủ cạnh tranh cờ sĩ đài truyền hình sướng ngôn viên Akhaka Friend thì dùng hắn am hiểu tỉnh táo. Phân tích đến vạch Estipon trước mắt chỗ tao ngộ khốn cảnh. Vandema de Oliveira là tại Estipon 0-5 thảm bại cho Fluminense về sau bị câu lạc bộ cách chức. Sau đó Estipon từ Fluminense đào tới Osvaldo Oliveira. Hy vọng vị này cuộc đời huấn luyện viên không dài. Nhưng quán quân không ít huấn luyện viên trưởng có thể dẫn đầu Estipon đi ra thung lũng. Nhưng là rất bình thường đáng tiếc. Osvaldo dẫn đầu Estipon trận đấu thứ nhất. Cũng bởi vì đội hình nghiêm trọng không ngay ngắn. Tại sân khách bại bởi bên trong tầm nhược lữ ban cổ. Trận thứ hai tranh tài lại đụng phải cường đại Corinthian. Trước mắt Corinthian xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ nhất. Dẫn trước thứ hai Pameira khoảng chừng 4 phần. Cafren còn tại thao thao bất tuyệt. Trọng tài chính đã tạm dừng tranh tài. Estipon đội y tổ trưởng Jose Sanchez trước tiên xông lên sân bóng. Mà Estipon tân nhiệm chủ soái Osvaldo Oliveira thì lo lắng ở đây bên cạnh dạo bước. Kaka nếu như bị thương lần nữa, đối đội bóng thực lực cùng sĩ khí đều là song trọng đả kích. Đi lên Estipon đội y tổ trưởng Jose Sanchez rất nhanh liền cho dưới trận Osvaldo làm ra cái thay. Người thủ thế, Kaka khẳng định không cách nào kiên trì so tài. Đội bóng nhất định phải nhanh thay người. Đáng chết. Osvaldo ở trong lòng mắng, nếu như ngay cả thua hai trận tranh tài, nhất là thua trận trang nghiêm Derby, vậy nhưng thật sự là không tiện bàn giao. Nói không chừng hắn sẽ bước Vandema theo gót, đường Osvaldo tại huấn luyện viên tịch trước bó tay luống cuống. Vô kế khả thi thời điểm, nguyên bản yên tĩnh nhìn trên đài truyền đến một trận cười trên nỗi đau của người khác tiếng ca. Theo tiếng trông đi qua. Tiếng ca là từ đội khách nhìn trên đài phát ra tới. Tại đội khách nhìn trên đài, có một mặt to lớn cờ xí. Màu đen màu lót bên trên là màu đỏ Corinthian đội huy. Mà tại đội huy trước mặt thì là một cái cự đại đầu ưng. Tại cờ xí phía trên là một cái từ đơn, diều hâu. Đây là Corinthians. Không, là toàn Brazil quy mô lớn nhất fan bóng đá tổ chức trung thành tri ưng. Bọn hắn là Corinthians thân thiết nhất cán fan bóng đá. Bất quá đồng thời cũng là toàn bộ Brazil có thụ tranh cãi fan bóng đá tổ chức. Có chút cùng loại với Lazio, The Irreducibly. Có thể tại sân khách cũng tạo nên dạng này lớn chiến trận. Có thể thấy được trung thành tri ưng, lực lượng. Đồng thời cũng từ khía cạnh nói rõ Estipol gần nhất xu hướng suy tàn mình sân nhà đều bị người khác chiếm lĩnh. Những này Corinthians trung thành nhất fan hâm mộ bóng đá ngay tại hát vang chế diễu Osvaldo Oliveira tiếng ca. Người quán quân đều là Corinthians bố thí ngươi. Rời đi Corinthians ngươi chẳng phải là cái gì. Ngươi chẳng phải là cái gì. Osvaldo de Oliveira từng tại Corinthians chấp giáo. Hoặc là nói hắn cuộc đời huấn luyện viên chỗ chấp giáo chi thứ nhất đội bóng chính là Corinthians. 1999 niên, 49 tuổi hắn chấp giáo Corinthians. Cái thứ nhất mùa giải liền lấy đến Estipol châu giải hạng nhất quán quân. Đồng niên hắn còn lấy được một năm này Brazil cả nước giải hạng nhất quán quân. Năm sau, cũng chính là 2000 năm. Hắn xuất lĩnh Corinthians tại Brazil đánh bại châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ. Vấn đỉnh giới thứ nhất FIFA Club World Cup thi đấu. Trở thành vô địch thế giới. Như thế huy hoàng thành tích lẽ ra để hắn tại Corinthians lâu dài chấp giáo xuống dưới. Tối thiểu nhất sẽ không vẻn vẹn một năm rưỡi. Nhưng 2000 năm 6 tháng cuối năm. Dẫn đầu đội bóng đánh xong FIFA Club World Cup về sau. Hắn rời đi Corinthians, bởi vì hắn cùng trung thành tri ưng, quan hệ phi thường hỏng bét. Làm toàn Brazil thế lực lớn nhất fan bóng đá tổ chức. Trung thành tri ưng, thậm chí có thể thực hiện ảnh hưởng đến đội bóng cùng trong câu lạc bộ. Đương đội bóng biểu hiện không tốt thời điểm, bọn hắn sẽ trực tiếp tập kích đội bóng ngồi xe buýt. Dùng cái này uy hiếp. Bọn hắn sẽ còn trực tiếp xâm nhập phòng thay quần áo hành hung dám đối Corinthians quần áo chơi. Bóng bất kính Corinthians bản đội cầu thủ. Bọn hắn thế lực là to lớn như thế. Hoàn toàn có thể khiến cho câu lạc bộ hội đồng quản trị khuất phục tại bọn hắn yêu cầu. Bởi vì bọn hắn cùng Osvaldo Oliveira có mâu thuẫn. Bọn hắn hướng câu lạc bộ tạo áp lực. Yêu cầu câu lạc bộ đuổi việc Osvaldo Oliveira. Corinthians hội đồng quản trị chịu không được áp lực của bọn hắn. Đang đuổi việc Oliveira về sau còn chuyên môn gọi điện thoại cho hắn tới nói xin lỗi và giải thích. Trung thành tri ưng đặc biệt vui với nhìn thấy bọn hắn chỗ người đáng ghét không may. Osvaldo Oliveira bó tay luống cuống dáng vẻ. Để bọn hắn rất vui vẻ. Bọn hắn lớn tiếng chế giễu Oliveira. Mỗi một cái rời đi Corinthians người đều tốt nhất có khác cái gì tốt ra sân. Oliveira ra sân, sẽ để cho những cái kia đắc tội trung thành tri ưng, người hảo hảo cân nhắc một chút. Diều hâu, nhóm là bọn hắn đắc tội nổi sao? Tại trung thành tri ưng, trào phúng trêu tức trong tiếng ca. Osvaldo Oliveira đưa ánh mắt về phía ghế dự bị. Bất kể nói thế nào, mình cũng muốn thay người a. Ánh mắt của hắn từ những vẻ mặt kia khác nhau dự bị đám cầu thủ trên mặt hiện lên. Đại bộ phận cầu thủ biểu lộ đều rất thống khổ tựa như Estipol trước mắt ngay tại gặp như thế. Làm cho người thống khổ, thậm chí là tuyệt vọng. Cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại tại vinh quang trên mặt. Kia Trung Quốc người, cùng chung quanh đồng đội không giống. Ánh mắt của hắn ngay tại phát sáng, tựa như là ngôi sao trên trời đồng dạng. Hắn nghĩ tới vinh quang tốc độ, nghĩ đến hắn cỗ này bốc đồng. Lúc này, mặc dù Estipol còn không có ném cầu, nhưng nhìn xem ghế dự bị bên trên những người này, một bộ chúng ta đã nhất định phải thua biểu lộ. Đương nhiên, căn cứ thông thường, bất kỳ cái gì một cái hiểu bóng đá người đều nhìn ra được. Estipol xác thực đến tuyệt cảnh, lúc đầu đội hình liền không chỉnh tề. Hiện tại chủ lực hạch tâm còn thụ thương ra sân. Trận đấu này còn thế nào đánh? Vinh Quang là một cái tân thủ. Hắn đối bóng đá lý giải còn chưa đủ khắc sâu. Nhưng, Osvaldo nghĩ đến mình nhìn trận kia đội thanh niên trong đội tranh tài. một cái tất cả hiểu bóng đá người đều chọn từ bỏ cơ hội. Lại làm cho Vinh Quang Sinh Sinh cho đuổi trở về. Có lẽ chính là dạng này cái gì cũng đều không hiểu tân thủ mới có thể sửa mọi người thường thức. Tại đối mặt không có khả năng. Thời điểm mới có thể sáng tạo ra khả năng. Ngoặc kép, bởi vì hắn cái gì cũng đều không hiểu. Bị trói buộc ngược lại ít nhất. Loại thời điểm này, hoặc chính hứa cần ngược lại là cái này. Người mới, hắn đưa tay hướng Vinh Quang ngoác ngoác tay. Người, đi làm nóng người. Nhìn trên đài Estipol fan hâm mộ bóng đá đều trầm mặc. Vung vẩy cờ xí lúc này cũng đã sớm gục xuống. Kaka là đội bóng chúa cứu thế. Là Estipol tại sân nhà đánh bại Corinthians cam đoan. Estipol fan hâm mộ bóng đá đem đánh bại Corinthians hy vọng tất cả đều ký thác vào trên người hắn. Không nghĩ tới hắn chỉ giữ vững được 30 phút tranh tài lại lần nữa thụ thương. Corinthians fan hâm mộ bóng đá trên khán đài không ngừng phát ra tiếng ca tiến hành khiêu khích. Nhưng là lần này, không có mấy cái Estipol fan bóng đá giúp cho kiên quyết đánh trả. Bọn hắn ngay tại vì Kaka thụ thương. Cùng Estipol tại trận đấu này bên trong vận mệnh cảm thấy lo lắng. Chẳng lẽ lại sẽ là một trận không, năm thảm bại. Đối Fluminense tranh tài một lần nữa hiện lên ở bọn họ trong đầu. Những này thất hồn lạc phách Estipol fan hâm mộ bóng đá lúc này trong mắt chỉ có khập khiễng đi. Hướng bên sân Kaka, hoàn toàn không có chú ý tới có một cái khuôn mặt xa lạ. Trải qua ngắn ngủi làm nóng người. Đã về tới huấn luyện viên tịch trước. Huấn luyện viên trưởng Osvaldo Oliveira chính lôi kéo hắn mặt thụ tùy cơ hành động. Chỉ có Vinh Quang người đại diện Godo chú ý tới. Bởi vì từ Vinh Quang bị kêu lên đi làm nóng người thời điểm lên. Ánh mắt của hắn liền không có lại rời đi qua Vinh Quang. Hắn nhìn thấy Osvaldo lôi kéo hắn. Nói với hắn cái gì? Hắn mở to hai mắt nhìn. Lúc trước hắn nói đùa. Không nghĩ tới cuối cùng ngược lại thành thật. Vinh Quang vậy mà thật muốn tại trọng yếu như vậy trong trận đấu ra sân. Thế giới này quá điên cuồng. Ta đã theo không kịp tiết tấu. Cái này, Vinh Quang tại trận đấu này bên trong thu hoạch được ra sân cơ hội. Godo đã không biết đến tột cùng là công việc tốt, vẫn là chuyện xấu. Hắn lo lắng Vinh Quang bị áp lực cực lớn đè sập. Ở sâu trong nội tâm nhưng lại mang theo may mắn vạn nhất tiểu tử này thật thành công đâu. Cái này không phải liền là mình hy vọng sao? Mình nhiều như vậy tháng cố gắng, nỗ lực, khắp nơi cầu ra ra cáo nãi nãi. Không phải liền là hy vọng Vinh Quang có thể lấy được thành công. Có thể nổi danh sao? Nhìn xem ở đây bên cạnh kích động Vinh Quang. Godo tâm tình phức tạp. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.